Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, hàng phục Hắc Hồ Vương. Hắc Hồ Vương đi đến nắng sớm sơn ảnh bên trong, tại khoảng cách hạ cực còn có hơn 10 trượng khoảng cách dừng lại. Huyền chuyển cúi đầu, cười nói, trong núi Trồn Hoang, tự xưng sát sinh, gặp qua đại thương thất điện hạ. Nàng nho nhã lễ độ, vẻ mặt nhìn như vũ mị, nhưng kỳ thực xa lánh, quanh thân lại tràn ngập một cỗ lạnh ý, đó là khắc cốt minh tâm cừu hận. Tiểu Lạc sau lưng hạ cực vội vàng hô hào, Hắc Hồ Vương, thất điện hạ cùng những quang minh tăng đó khác biệt, hắn là người tốt. Hạ cực sửng sốt một chút, người tốt, chính mình thế mà bị hồ ly tinh bày phát thẻ người tốt. Hắc Hồ Vương nói, sát sinh làm sao lại đối thất điện hạ động thủ. Tới đây bất quá là vì hiểu chi dùng lý. Lấy tình động, nàng tư nghi vũ mị, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem này hoàng tử trẻ tuổi. Sau đó lên tiếng nói, yêu không dung tại người, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Theo chữ lý đi lên nói, nếu có người nắm yêu tộc giúp đỡ đại thương công chúa sự tình nói ra, như vậy công chúa lại thế nào tốt, cũng sẽ không có người tin nàng. Nhân yêu khác đường, vô luận yêu làm cái gì, đều thủy chung là yêu, đều thủy chung không dung tại người. Theo chữ tình đi lên nói, bản cung sớm nghe lão thụ yêu nói điện hạ cùng những hòa thượng kia khác biệt, là chân chính hiểu thấu đáo thiền pháp Phật Đà. Phật tính 10 phần, ma tính cũng có 10 phần. Ta vốn cho rằng điện hạ là cái cứng nhắc mà thô bạo người, bây giờ xem xét lại vẫn là cái đẹp đẽ tiểu lang quân. Nhưng điện hạ lại không giống cái khác lang quân chỉ có hình dạng, lại yếu đuối. Ta có thể thấy điện hạ lực lượng trong cơ thể sục sôi, mạnh mẽ, hùng hậu, an toàn. Nam nhân truy mới lạ, nữ nhân cầu an toàn. Sát sinh mặc dù không phải nữ nhân, nhưng tàn hình lại so nữ nhân còn nữ nhân. Ta cũng cầu an toàn, điện hạ có thể cho ta sao? Hì hì ha ha, điện hạ trước thong thả cự tuyệt. Sát sinh có một cái đề nghị, nàng xinh đẹp đi lấy. Chân dài nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển ở giữa, áo tơ mơ hồ như quấn tại thánh khiết ngọc tượng bên trên hắc sa, để cho người ta không chớp mắt nhìn chằm chằm. Mong muốn đi nhìn trộm cái kia hắc sa triệt để vạch trần về sau. Cái kia ngọc trắng màu da, cái kia thướt tha tư nghi sẽ đến cỡ nào mê người. Bắc địa yêu tộc cùng cửu hoàng nữ liên minh, cái kia không tốt. Điện hạ chỉ cần mặc kệ sát sinh hôm nay như thế nào nuốt bắc địa yêu tộc, như vậy sát sinh liền tự nguyện làm điện hạ tình nhân. Chỉ cần điện hạ không phụ sát sinh, sát sinh nguyện ý cả một đời đối với điện hạ một cái nam nhân tốt. Nàng nhất cử nhất động, câu hồn đoạt phách, mị tiếu ở giữa, mê người vô cùng. Chỉ cần điện hạ gật đầu, sát sinh có khả năng hiện tại liền theo điện hạ vào này sơn động. Điện hạ muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Mà lại, sát sinh mặc dù chỉnh hợp bắc địa 72 đường yêu tộc, nhưng sát sinh cũng vẫn là điện hạ tình nhân. Như vậy, kỳ thật đối với điện hạ tới nói, cũng không có tổn thất, không phải sao? Về sau điện hạ nếu là thành đế vương, bản cung liền làm một cái phi tử. Điện hạ triệu chi tức đến, vùng chi tức lên, không tốt sao? Hì hì ha ha, hạ cực vẫy tay, tới. Hắc Hồ Vương sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền bị chính mình câu dẫn đến rồi. Cái này cũng quá dễ dàng a. Này điện hạ làm sao cùng lão thụ yêu nói khác biệt? Cũng là bị nửa người dưới trông coi nam nhân sao? Nàng cười híp mắt, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển lấy chân dài, kéo lấy hắc sa váy đi về phía trước, cất bước ở giữa, tuyết sắc làm cho người ta nóng bỏng bắp chân, thậm chí đùi bắp đùi tại hắc sa chập trùng bên trong, như ẩn như hiện, dụ hoặc vô cùng. Nhưng mà, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. nàng gặp qua rất nhiều nam nhân, tăng nhân, đạo nhân, thậm chí hài tử. Vô luận là ai, nhìn về phía ánh mắt của nàng hoặc là si mê hận không thể đưa nàng lập tức kéo một mình chiếm lấy. Sau đó nói một chút ác tâm nhìn như vì nàng nghĩ. Kỳ thực vì tư lợi thề non hẹn biển cùng dỗ ngon dỗ ngọt. Hoặc là hận không thể đưa nàng rút gân lột ra lập tức thu cừu hận. Nhưng, này hoàng tử trẻ tuổi xem ánh mắt của nàng chẳng qua là bình thường, là hào không dao động bình thường. Vì sao là bình thường? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thất điện hạ. Chỉ cảm thấy này điện hạ mặt mày ở giữa quả nhiên là không có nửa điểm dối trá. Lại nhìn, rồi lại phát hiện mấy phần ma tính. Như vậy ma tính viên minh tự tại, cùng Phật tính chặt chẽ bao dung tại cùng một chỗ. Lại nhìn, đó không phải là Phật, cũng không là ma. Lại nhìn, hết thảy sơn sơn thủy thủy che che giấu giấu toàn bộ tan hết. Ngồi ở trên mặt đất chẳng qua là hắn. Hắn liền là hắn, không phải Phật, không phải ma, không thể hình dung, cũng không có bất luận cái gì nhãn hiệu. Hắc Hồ Vương trong thần sắc lộ ra bao la mờ mịt. Tiếp tục đi về phía trước, một bước, hai bước, ba bước, đi đến ba bước, nàng đáy lòng vậy mà sinh ra một loại triệt để thuận theo người trước mắt cảm giác. Bước thứ tư, loại cảm giác này càng thêm nồng đậm. Bước thứ năm, nàng bỗng nhiên giật mình, đáy lòng cất giấu đủ loại hắc ám nếu là đụng đáy bắn ngược. Cừu hận hóa thành ác quỷ tay, theo hoàng tuyền bên trong duỗi ra, kéo lại hai chân của nàng, nhường không để cho không tiến thêm nữa. Vô số oán niệm bay lên, hóa thành muôn vàn há miệng tiến đến bên tai nàng, lặp đi lặp lại lấy cảnh cáo, để cho nàng ghi khắc cừu hận, ghi khắc thống khổ. Bước thứ sáu, nàng cuối cùng ngừng, cũng phẫn nộ. Trước đó tất cả bình tĩnh đều phá vỡ. Nàng tức giận nói, hạ cực, ta cực kỳ nói chuyện cùng ngươi, ngươi vậy mà dùng mánh khóe âm thầm đối phó ta. Ngươi cùng những cái kia nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Phẫn nộ ở giữa, Hắc Hồ Vương đột nhiên tay phải bắt lấy một thanh chày gỗ. Chày gỗ mới lộ ra, cái kia tay phải chính là buông lỏng ra. Hóa thành lợi chảo vô mạnh hình ảnh, vận kình lăng không, đem chày gỗ khống tại lòng bàn tay. Cuồn cuộn yêu khí theo năm ngón tay hướng về kia chày gỗ quấn quanh mà đi. Tiểu Lạc trốn ở hoàng tử sau lưng, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái kia yêu khí nồng để cho nàng sợ hãi, mà cái kia chày gỗ càng làm cho nàng ngẩn người. Bởi vì đây là quang minh tăng nhóm thường dùng binh khí. Binh khí này có khả năng hấp thu hết thảy yêu khí. Sau đó tản mát ra lực lượng kinh khủng. Nháy mắt về sau, chày gỗ toàn bộ mà đã hoàn toàn yêu khí bao bọc. Hắc Hồ Vương thân hình chợt tĩnh, tay phải khẽ động, chày gỗ bị lôi trở lại trên bàn tay. Nàng hai tay cùng nổi lên, mười ngón như hắc liên bày ra. Càng nhiều nồng đậm yêu khí hội tụ hướng ở giữa. Sau đó, nàng dương mắt nhìn một chút ngồi đối diện thiếu niên. Chợt mà đối với, mười ngón hoa sen, trung ương yêu khí. Dài thổi một ngụm, hô, cuồn cuộn yêu khí theo này thổi. Tựa như ngưng trọng sền sệt mực nước. Kéo lấy thật dài tuệ đuôi. Mà này nồng đậm quay cuồng sôi trào yêu khí đột nhiên bị to lớn hấp dẫn kéo theo. Hay hoặc là nói cho đúng là mất đi kháng cự hấp lực lực lượng. Mà hướng về trung ương chày gỗ đột nhiên co vào. Tại một cái nháy mắt công phu bên trong. Hết thảy yêu khí ma huyễn biến mất. Chỉ còn lại có một cây chày gỗ. Mà cái kia chày gỗ cũng đã sáng đến cực hạn. Tiểu Lạc bỗng nhiên hiểu rõ. Hắc Hồ Vương thế mà học xong lợi dụng tử địch vũ khí. Nàng sao có thể nắm hấp thu yêu khí vũ khí mang theo bên người? Nàng đối yêu khí trưởng không thế mà như thế mạnh sao? Nàng vẫn là một đầu tâm lý tố chất cũng không cao tiểu hồ ly. Nhất kinh nhất xạ nói, điện hạ cẩn thận, thanh âm còn chưa xong. Cái kia chày gỗ đã nổ tung, trong nháy mắt theo một điểm tinh hỏa, quay cuồng thành một vòng chói mắt hỏa cầu khổng lồ. Tiểu Lạc thấy hỏa cầu bên trong tràn ngập lực lượng đáng sợ. Lực lượng này nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bởi vì đây chính là 20 năm trước đồ diệt nửa cái hồ tộc Phật Hỏa. Hỏa cầu trong nháy mắt, đã trước khi tại Hạ Cực trước mắt, Hạ Cực vẻ mặt như thường, tay phải nắm mới làm 108 tràng hạt đánh ra. Một đầu 10 trượng màu vàng kim Phật thủ ngừng lại lộ ra. Phật thủ vỗ, cái kia to lớn Phật hỏa cầu liền bị chặn, lại một túm, hỏa cầu liền bắt đầu giãy giụa. Ngay sau đó vừa nắm, hỏa cầu triệt để không có. Tiểu Lạc, nơi xa, Hắc Hồ Vương cũng trầm mặc một chút, nhưng nàng phản ứng cực nhanh. Ngay tại Phật hỏa dập tắt nháy mắt, nàng tay trái đã cầm một thanh dài dao găm, yêu khí cuồn cuộn, theo nàng hóa thành màu đen sao băng, trong nháy mắt vượt ngang này hơn 10 trượng khoảng cách, lóe lên mà đâm về phía cái kia ngồi ngay ngắn mà không động hoàng tử. Hạ Cực chân khí sao mà hùng hồn, hắn tiện tay vỗ, cái kia dao găm liền đánh bay, nhưng dao găm bay khỏi, nồng đậm yêu khí lại không tán. Này yêu khí không những không có tán, lại vẫn là nồng đậm, bành trướng càng nhiều, hiện ra một cái to lớn quỷ hồ bộ dáng, cáo cao 2 trượng, dài 3 trượng có thừa. Cái kia cáo miệng đã trương thành thôn phệ hết thảy ác quỷ bộ dáng, lập tức hướng về Hạ Cực cắn tới. Lực lượng này giống như pháp tướng, nhưng lại chênh lệch một bậc. Toàn thể tới nói so với trước thiên bảng 29 lợi hại không ít. Hẳn là tương đương với màu vàng kim kỹ năng châu 8 giờ tầng 5 cấp độ. Tiểu Lạc hoảng sợ nói. Thiên hồ biến, vừa dứt lời, cái kia to lớn hồ quỷ ngục lớn liền đã cắn xuống. Sóng khí trận trận, bụi mù cuồn cuộn, trước mắt hết thảy đều không thể gặp. Chỉ có Tiểu Lạc đang kinh ngạc thốt lên lấy. Một lát, bụi mù tan hết, hết thảy bình tĩnh lại. Tiểu Lạc sợ hãi mở mắt ra đi xem, chỉ thấy trẻ tuổi hoàng tử bình yên vô sự, không nhuốm bụi trần, hắn thậm chí còn khoanh chân ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Tay phải hắn đang đặt ở Hắc Hồ Vương đỉnh đầu, mà cái kia Hắc Hồ Vương bò lồm ngồm nằm sấp ở trước mặt hắn. Trong hai con ngươi tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, còn không hiện ra nguyên hình. Tức khắc, khói đen nổ tung, hiện ra một con chồn đen, đáng thương ngước mắt nhìn trước mặt hoàng tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.